Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 99, truyền tống đến nhà xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Hoàn Sinh chợt sắc lạnh, anh lao nhanh về phía lều bạt đúng lúc ấy. Người của phân cục Tây Nam cũng vừa tiến lên, hai bên gần như cùng lúc chạm mặt ngay trước cửa lều, nhưng cái lều vốn dĩ chẳng rộng, căn bản không đủ chỗ để hai người cùng bước qua. Trong thoáng chốc, cả hai đối đầu, không ai nhường ai. Các anh mau vào xem đi, ba người này sức lực kinh khủng, bọn tôi không giữ nổi nữa rồi. Bên trong truyền ra tiếng hô hoán, người của phân cục Tây Nam hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp bước vào, Cố Hàn Sinh bám sát phía sau. Vừa vào trong, anh liền thấy ba người ban ngày mới chỉ có vẻ thất thần, giờ đã lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, thậm chí còn tự xé cào da thịt mình. Bộ đồ leo núi rách nát trên người đã bị kéo tuột gần hết, trên lớp da đã có từng vệt máu bị móng tay cào rách. Không phải tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi, xin tha cho tôi cái gì cũng không biết. Trong đó, người phụ nữ hét lên điên loạn, giống như thấy thứ gì đó khủng khiếp, vừa gào vừa giật tóc mình. Ánh mắt Cố Hàn Sinh trầm xuống, anh tiến lên, thẳng tay chém vào gáy, lập tức khiến cô ta ngất đi. Hai người còn lại cũng dần ổn định lại trong sự trấn an của cảnh sát. Chuyện gì vậy? Sao bọn họ lại phát điên? Kỳ Diễm nhíu mày hỏi cậu cảnh sát thực tập đứng gần đó. Cố Hàn Sinh hừ lạnh, chi bằng cậu trực tiếp hỏi họ hung thủ là ai đi. Anh, được rồi, thôi ồn ào. Lôi Hạo Nhiên đứng bên cạnh lớn giọng cắt ngang. Giờ người của phân cục Tây Bắc đã biến mất. Tôi nghi nơi này có khả năng tồn tại một loại màn chắn không gian, hoặc giao điểm từ trường gì đó. Tóm lại sự việc không đơn giản, chúng ta đừng chia rẽ nội bộ. Cố Hàn Sinh im lặng, còn người của phân cục Tây Nam thì khoanh tay, vẻ mặt khó đoán, không biết đang suy tính điều gì. Thời Ý đứng lặng, trong lòng rằng co, có nên nói cho mọi người về điểm báo của mình không? Nếu giấu đi, e rằng cô không chắc giữ được tính mạng ba người này. Giờ phân cục Tây Bắc đã mất bốn người, nếu ba người trước mặt lại tiếp tục biến mất, họ không phải dị năng giả. Sống chết khó lường. Đêm nay bọn họ sẽ chết. Chúng ta nhất định phải bảo vệ họ. Giọng Thời Ý bình tĩnh vang lên. Mễ Thần cau mày, có chút không cam lòng. Thời Ý, sao chúng ta phải nói ra chuyện này với họ? Đến lúc lại để bọn họ hưởng lợi thì sao? Thôi, giờ con người mới là quan trọng. Đừng nghĩ đến chuyện tranh đấu nữa. Thêm một người, tức thêm một phần sức mạnh. Mễ Thần bĩu môi, thở dài một tiếng. Bọn họ sẽ chết. Vậy, chẳng lẽ... Việc này kỳ dị như thế, đúng là do dị năng giả gây ra. Nếu thật sự vậy, e là không chỉ một người, mọi người nhìn tình cảnh trước mắt, đều không hẹn mà cùng chìm vào trầm mặc. Tôi có đề nghị, từ giờ trở đi tuyệt đối không nên tách lẻ, dù ra ngoài đi vệ sinh cũng phải đi theo đôi. Mỗi phân cục chia thành từng cặp, thay phiên canh gác, đặc biệt phải trông giữ ba người này, tránh xảy ra bất trắc. Hung thủ đã oán hận bệnh viện Maria đến vậy. Chắc chắn sẽ không dừng lại. Có lẽ sẽ còn xuất hiện nạn nhân mới. Cố Hàn Sinh phân tích xong, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên từ khu rừng xung quanh, réo rắt không ngừng. Một cảnh sát run rẩy, hoảng hốt hét lên. Chính là tiếng này, chính là nó, tôi nghe thấy chính là tiếng này. Ngay tức thì, cả không gian rơi vào hỗn loạn. Bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý cảm thấy trong đầu mình dội vang tiếng chuông, giống như tiếng chuông chùa nặng nề, gõ thẳng vào tim. Trong khoảnh khắc, cô vội vươn tay, nắm chặt lấy tay áo Cố Hàn Sinh gần ngay trước mắt. Nhưng chưa kịp nói gì, cơ thể đã mềm nhũn, ý thức hoàn toàn chìm vào hôn mê. Không xong, tiếng chuông này có tác dụng thôi miên. Trước khi ngất đi, Thời Ý chỉ nghe thấy tiếng hô loạn xung quanh. Tích tắc, tích tắc. Xì, cô ôm lấy trán, cảm giác như cả người rơi xuống hầm băng. Khó khăn lắm mới gượng mở mắt, chỉ thấy trước mặt tối đen như mực, một khoảng trống rỗng mênh mang. Sao tối thế này, đây là nơi nào? Theo phản xạ, cô sờ túi áo. May mắn thay, nhờ Cố Hàn Sinh dặn dò, mỗi người đều mang theo đèn pin bỏ túi. Đôi tay run rẩy vì lạnh, cứng đờ như đông cứng, cô bật công tắc. Ánh sáng yếu ớt lóe lên. Soi rõ xung quanh là một căn phòng hình vuông, bốn bề kín bưng như sắt thép, toát ra hơi lạnh thấu xương. Từ trên trần, từng luồng khí lạnh trắng xóa liên tục phả xuống. Cô giống như một miếng thịt đông lạnh bị bày trong siêu thị. Lạnh quá, đây là đâu? Ban đầu với tiếng chuông điện thoại, Thời Ý chỉ hoài nghi. Nhưng đến lúc ý thức sụp đổ, cô nghe rõ tiếng ấy, giờ thì chắc chắn. Chuông điện thoại chính là một manh mối quan trọng. Khà khà, lạnh, quá lạnh, cô co chân đạp mạnh vào khe hở dưới chân, rồi lại dùng khuỷu tay chống vào bức tường kim loại trước mặt. Không gian này giống hệt một chiếc hộp sắt vuông vức kín bưng, ngột ngạt như một cỗ quan tài. Nhưng vì sao nơi đây lại tỏa ra từng luồng khí lạnh thế này? Thời Ý bất giác hét lớn. Cố Hàn Sinh, Mễ Thần, Phong Minh, có ai không? Các anh ở đâu? Tiếng gào xé ruột gan, nhưng âm thanh lại như tan biến vào khoảng không, chẳng có một tiếng hồi đáp. Xung quanh im ắng đến đáng sợ. Không được hoảng, không được hoảng. Cô liên tục nhắc nhở bản thân, dù không sợ ma quỷ hư ảo, nhưng cơ thể lại cảm giác như máu mạch đang dần đông cứng, tứ chi lạnh buốt, cứng ngắc. Nếu cứ thế này, cô sẽ bị chết cóng. Thời Ý bắt đầu ra sức vùng vẫy, tay chân đập loạn xạ khắp nơi. Phải ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Mình phải sống, không thể chết mơ hồ ở đây. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh sư phụ, rồi Cố Hàn Sinh. Chỉ vừa nghĩ đến họ, trong lòng bỗng dâng tràn một sức mạnh vô hình. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, vẫn giữ chặt chiếc đèn pin, rồi đập mạnh vào vách sắt bên cạnh. Bộp, bất ngờ, đó lại là một cánh cửa nhỏ, bị cú đập mở tung, hé ra một khoảng tối om bên ngoài. Không gian lạnh lẽo tức thì thoát khí ra ngoài, còn bên ngoài kia thì ấm áp hơn nhiều. Thấy vậy, Thời Ý vui mừng khôn xiết, vội vàng chui ra. Ánh đèn pin quét qua không gian mới, ngay giây đó, toàn thân cô như đông cứng, máu huyết chợt ngưng lại, đồng tử co rút, run rẩy dữ dội. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh nào. Giờ cô mới hiểu, con người khi bị nỗi sợ hãi cực độ bao trùm, sẽ chẳng thể hét thành tiếng. Cách chương.